Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, thần khúc. Món ăn lão bản nghe hỏi vui thích đuổi tới, một phen đầy nhiệt tình hậu, tự mình hộ tống Mẫn Học ba người từ sau chủ nào đó thông đạo đi ra. Có thể không vui thích ư, có như vậy vừa ra, tiệm cơm quảng cáo phí đều giảm đi. Từ nay về sau tại đây đã trở thành một nhà có thiên vương qua lại qua âm nhạc món ăn. Tối thiểu có thể hòa tốt một hồi. Nhìn, cái này trương tấm là Mẫn Thần đã dùng qua cái bàn. Đó là thiên vương đánh qua đàn guitar. Ngay chú ca hát tay giá trị con người đều trong lúc vô hình cao ba phần. Vì cái gì đây là thiên vương đăng qua sân khấu? Mặc kệ lão bản như thế nào mừng thầm. Mẫn Học tổ ba người cuối cùng là thành công, chạy trốn. Ra tới trên đường, Bao Tử Mặc lặng lẽ tóm lấy Uông Bằng cử ống tay áo. Nghiêm trang nhắc nhở, khả quan nhà của ngươi Tống Khỉ tiểu tỷ tỷ. Đừng không nghĩ qua là, đã bị câu chạy, quay đầu lại mắt nhìn nguyên một đám mắt bốc lên lục quang tiểu tỷ tỷ đám bọn họ. Uông Bằng cử sâu chấp nhận gật đầu. Xem ra muốn gia tốc hành động đi. Nếu như Bao Tử Mặc biết rồi Uông công tử cách nghĩ, nhất định sẽ xì mũi coi thường. Chỉ bằng nha loại này mỗi ngày xem người ta ca hát, yên lặng thầm mến nhiều cái tháng đều không dám nói câu nào. Lại thêm nhanh chóng lại có thể gia tăng đi nơi nào kinh sợ. Quá kinh sợ rồi. Ba người lên đường bình an vô sự đến dưới mặt đất bãi đỗ xe. Ai hôm nay không phải Tống gia tiểu tỷ tỷ sinh nhật ư? Người cứ như vậy đi, chứng kiến Uông Bằng cử đi theo lên xe. Mẫn Học nhịn không được chửi rủa nói. Uông Bằng cử mang theo cảnh giác ánh mắt nhìn sang. Ngươi còn muốn làm gì, P? Cái này gia súc tại trên đài bộ dạng. Quá đặc biệt mẹ ơi, có mị lực rồi. Ngay Uông công tử mình cũng thiếu chút nữa nhịn không được thành não tàn phấn. Lại càng không dùng dẫn ra muội tử đám bọn họ. Vạn nhất Tống Khỉ nhất thời mắt mù nhìn sai rồi. Nghĩ tới đây, Uông công tử nhìn hướng Mẫn Học ánh mắt càng giống đang nhìn giai cấp địch nhân rồi. Cái gì gọi là ta muốn làm gì ta cái gì cũng không còn làm. Mẫn Học vẻ mặt vô tội. Uông công tử nhớ qua muốn táo bạo thoáng một tí, nhưng mà lại lần nữa đối lập dưới vũ lực giá trị hậu. Hắn lựa chọn yên lặng buông tha cho. Bao Tử Mặc che mặt, trẻ con không dễ dạy. Bất quá lại nói Uông công tử, cái này thật sự là trước mặt trọng điểm ư, ta chẳng lẽ không nên tại biết rõ muội tử sinh nhật đệ. Trong nháy mắt, tự mưu đồ lấy như thế nào chế tạo kinh hỉ, chế tạo lãng mạn ư, bạch mù người ta Tống, thúc thúc, ám chỉ. Bao Tử Mặc thật sự nhìn không được đề nghị nói. Người như vậy hiểu rõ son môi nước hoa cái gì? Chính là hiện mua cái đưa đi cũng thành. Tốt xấu lại để cho Tống Khỉ tiểu tỷ tỷ biết có ngươi người như vậy tồn tại gào thét. Uông Bằng cử quả quyết cự tuyệt. Tống Khỉ mới không phải như vậy nông cạn muội tử. Làm sao sẽ để ý những này tục vật? Ánh trăng sáng trong nội tâm nào đó cái địa phương. Mẫn Học cùng Bao Tử Mặc trong lòng không hẹn mà cùng vang lên cái khác họ Trương tình ca vương tử. Ca khúc, lúc này BG hả? Bất luận cái gì khuyên bảo đều có vẻ như vậy tục tằng. Đác, người thích sao động địa? Bao Tử Mặc phiên chứ bạch nhãn. Bảo thủ phòng trừng, Uông công tử cầu ái chi đường. Còn có theo ma đô đến nước Mỹ như vậy khoảng cách xa. Còn phải là đi bộ, cũng dậm chân tại chỗ cái loại này. Cái gì kia, ta chợt nhớ tới đến còn có chút công việc. Các ngươi đi trước, không đợi Bao Tử Mặc ý niệm trong đầu rơi xuống. Uông Bằng cử bỗng nhiên mặt mang nhăn nhó nói một câu. Sau đó động tác nhanh nhẹn nhảy xuống xe, rất nhanh ẩn vào ga ra trong bóng ma đi. Bao Tử Mặc không khỏi cùng Mẫn Học liếc mắt nhìn nhau. Hai người đột nhiên cảm giác được, có lẽ mà đồ cùng nước Mỹ rời đi, cũng không phải rất xa nhân ngày nghỉ ngắn ngủi. phảng phất còn cái gì không có đều không làm, vẻn vẹn ngủ một giấc, tựu lại phải trở lại công tác trên cương vị đi. Mẫn Học hôm qua khuya về nhà hậu cũng không còn tiếp tục luận văn, cũng không phải đặc biệt đuổi, đem mình bức thật chặt ngược lại làm nhiều công ít, vì vậy hắn trực tiếp tắm rửa một cái đi ngủ đây. Sáng sớm ngừng tốt xe tiến vào văn phòng cao ốc hậu, Mẫn Học phát hiện trên đường hào khí có chút không đúng, chung quanh lui tới cảnh sát tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đám bọn họ, kể cả đại thúc đại thẩm ở bên trong, đều đối với hắn phát ra muốn cười lại cố nén cười ánh mắt. Nhiều người thậm chí còn đang nói, chúc mừng chúc mừng. Đây là mấy cái ý tứ, nguyên một đám hóa thân thành biểu lộ bao là muốn náo loại nào, hỉ, lại là từ đâu mà đến với tư cách trong cục danh nhân. Mẫn Học mỗi ngày tiếp nhận ánh mắt không ở số ít, nhưng giống như vậy kỳ quái ánh mắt thật đúng là lần đầu tiên. Không phải là lại hát bài hát ư? Tối hôm qua thượng làm ra muốn ca hát quyết định hậu, Mẫn Học chỉ biết giải trí tin tức khẳng định cũng sẽ không yên tĩnh, trắng trợn đưa tin một phen là không thiếu được, cho nên đám người cảm kích một chút cũng không kỳ quái. Nhưng ca hát loại chuyện này, đại chúng không phải sớm nên tập mãi thành thói quen sao? Nhất là cùng hắn mỗi ngày gặp mặt những người này, càng nên vậy nhìn như không thấy mới đúng. Hơn nữa, cho dù cái kia bài hát dù cho nghe bất quá chiều sâu, đại chúng cũng không nên loại vẻ mặt này. Hơn nữa cũng cùng chúc mừng một từ liên lạc không được, gào thét mang theo một bụng dấu chấm hỏi. Mẫn Học đi vào văn phòng, Trần Thần, Lão Cố bọn hắn giống như nói là thức đêm đột thẩm cái nghi phạm, đánh thẳng lấy ngủ gật. Tào Tiểu Bạch chính tác chính là thảnh thơi xem lấy website, cũng không biết đang làm gì, có lẽ hay là tiểu vu muội tử tự giác. Nhìn thấy Mẫn Học tiến đến trước sau như một người thứ nhất đón chào, Mẫn đội đã về rồi, làm cho gọn gàng vào. Tốt, Mẫn Học quyết định thu hồi trước sau như một cái từ này. Tiểu vu muội tử cũng rõ ràng không giống với ngày xưa, nói chuyện vân sơn sương mù quấn. Bất quá một tiếng này ân cần thăm hỏi, thật ra khiến ngủ gà ngủ gật đi dạo lập tức ào ào dựng lên lỗ tai, ánh mắt hướng bên này nghiêng mắt nhìn đến. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẫn Học rốt cục vẫn phải nhịn không được hỏi lên. Thật sự là dùng hắn cường đại như thế não đường về, đều đoán không ra đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngài còn không biết, Vu Tuyết Thanh vẻ mặt kinh ngạc che che miệng. Hôm nay tất cả môn hộ trang, web giải trí trang đầu tin tức đều là ngài gào thét. Dì tuyên bố một thủ ca khúc mới không đến mức như vậy oanh động, cái này không khoa học. Vu Tuyết Thanh không có lại thừa nước đục thả câu, lưu loát giải thích nghi hoặc đạo là như vậy. Có một nghi phạm bởi vì nghe xong ngài bài hát này, đêm đó chủ động đi đầu thú a. Ngoặc kép chấm chấm, thiệt hay giả khoa trương như vậy hí kịch tính, tuy nhiên cái này thủ tồn tại là trực chỉ bản tâm. Mẫn Học tự hỏi cũng hát không kém, nhưng vậy mà có thể đạt tới hiệu quả như vậy. Mẫn Học tổng cảm giác mình tưởng nghe xong cái câu chuyện tự đắc, quanh thân vây xem chúng cũng đều Sparta hình dáng. Thực tế Trần Thần cái kia vừa đánh qua ngáp miệng, thật lâu không có hợp lại. Tiểu vu muội tử nói đến đây hiển nhiên còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, cùng ta Mẫn đội so với Trương Thiên Vương buổi hòa nhạc cảnh sát bắt được Đào Phạm thì xem là cái gì, ta Mẫn đội cái này ca. Đúng vậy, có thể làm cho tội phạm chủ động đi tự thú vây xem chúng, nghe đến đó chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, Mẫn đội uy vũ, ha ha ha ha ha. Mẫn Học mặt không biểu tình đi tới phòng làm việc của mình. Tuy nói tiểu vu muội tử là kiên định Mẫn thổi phần tử, nhưng này ngôn luận lại cũng không là tiểu vu muội tử độc quyền, bởi vì tất cả tạp chí lớn xác thực ào ào coi đây là tiêu đề tiến hành rồi phát dồ thức đưa tin. Như thế thích nghe ngóng tin tức, đại chúng điểm kích ấn vào lượng có thể nghĩ không có nhất bảo, chỉ có càng bảo. vừa mới ngồi xuống, Mẫn Học Tửu rút lấy khóe miệng mở ra điện thoại, tùy tiện đánh cho cái trang web, quả thấy một chuyến chữ to khắc sâu vào mi mắt, Mẫn Học ca khúc mới, tồn tại, thành cảm giác hóa thần khúc. Lừa dối Phạm Tống Mỗ nào đó nghe xong tại chỗ rơi lệ đầu thú. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.